Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1066, chốt đơn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gì khác, chỉ nói có thể thu hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã rất giỏi rồi được nhiều người chú ý. Thẩm Nghiên đương nhiên nắm bắt cơ hội bắt đầu giới thiệu lịch sử của cha. Không ít thương gia nước ngoài nghe thấy tiếng Anh lưu loát như vậy, còn có lời giới thiệu dí dỏm của Thẩm Nghiên, không khỏi thấy hứng thú. Đi về phía gian hàng, kế hoạch thứ hai của Thẩm Nghiên đương nhiên cũng thành công. Vẫn chưa hết, sau khi thu hút được người đến gian hàng của mình, Thẩm Nghiên bắt đầu. Tung chiêu, những thứ Bảo Vương Khôn chuẩn bị trước đó, lúc này cũng đã chuẩn bị xong. Rượu rượu thần kỳ Thẩm Nghiên trực tiếp pha trà sữa ngay tại chỗ cho mọi người xem. Chính là dùng trà xanh làm trà nền, thêm sữa tươi, còn có đường trắng, cứ thế nấu lên, vậy mà lại có mùi sữa thơm nức bốc lên. Thẩm Nghiên bắt đầu rót ra cốc, rồi để mọi người nếm thử. Không ít người nước ngoài rất tò mò, trà Trung Quốc vậy mà cũng có thể uống như vậy sao? Họ, thử thời vận, thật sự tiến lên nếm thử. Kết quả không ngờ mùi vị lại tuyệt vời như vậy. Thẩm Nghiên hình như cũng biết những người nước ngoài này thích ăn đồ ngọt, nên cho thêm đường, mùi vị này trực tiếp chinh phục những người nước ngoài này. Ngon, đây là trà gì vậy? Đây là hồng trà của Trung Quốc, cách pha này gọi là trà sữa. Mọi người có thể dựa theo khẩu vị của mình thêm những thứ khác vào, để làm ra món trà sữa mình thích. Đương nhiên, trà của chúng tôi không chỉ có công dụng này. Thẩm Nghiên vừa nói uống trà có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, những người nước ngoài này đều kinh ngạc. Dù sao với họ, cuộc sống ở nước ngoài đều là đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường, với người dân nước ngoài, xác suất mắc những bệnh này rất cao. Nhưng không ngờ hồng trà này vậy mà lại có thể phòng ngừa, mấy người đều kinh ngạc. Hơn nữa mùi thơm của trà sữa cũng rất nồng, thêm vào đó vị sữa, càng thêm thơm ngon. Thật khó mà tưởng tượng hai thứ này kết hợp với nhau lại hòa hợp như vậy. Hơn nữa còn trung hòa rất tốt, thấy họ thích, Thẩm Nghiên mới nói đến những công dụng khác của trà. Cô còn cố ý bảo người đi mua trứng ngâm nước trà, một nhân viên khác của nhà máy cũng vất vả nửa ngày, mới mua được từ tay một người bán hàng rong. Người bán hàng rong thấy anh ta đuổi theo mấy con phố, suýt nữa thì sợ C, H, E, T khiếp. Cách chương.